Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 267, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Thẩm Thanh Âm đi mãi mà không thấy bóng dáng cô bé, và giờ thì bản thân cũng bị lạc đường cuối cùng. Cô chú ý đến hoàn cảnh của mình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chết tiệt, vừa nãy chỉ lo chú ý đến cô bé, giờ thì tốt rồi, lại đưa mình vào tình huống khó xử như thế này. Thẩm Thanh Âm cảm thấy chân mình hơi mỏi, đành ngồi xuống một tảng đá gần đó. Cô xoa xoa chân, rồi lo lắng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, cô nghe thấy vài tiếng hú hú bên tai, lập tức cảnh giác. Dù từ nhỏ đã sống trong gia đình khá giả, nhưng cô không phải là tiểu thư chỉ biết hưởng thụ. Âm thanh vừa rồi, Thẩm Thanh Âm có thể xác định đó là tiếng của lợn rừng, và từ động tĩnh trên mặt đất thì chắc chắn có cả một bầy. Nhận ra tình huống của mình, Thẩm Thanh Âm không khỏi hoảng loạn. Tuy nhiên, trong lòng cô lại nghĩ đến Phong Quyết và những đứa trẻ ở nhà, vì vậy cô lại tràn đầy dũng khí. Thẩm Thanh Âm cảnh giác nhìn xung quanh, sau một hồi, quả nhiên có vài con lợn rừng chậm rãi tiến lại gần cô. Thẩm Thanh Âm nhìn quanh rồi nhấc tảng đá mà mình vừa ngồi. Tảng đá rất nặng, nhưng lúc này Thẩm Thanh Âm cảm thấy như mình tràn đầy sức lực. Cô liên tục nhấc lên một tảng đá rồi ném về phía những con lợn rừng đang tiến lại gần. Một lúc sau, lợn rừng cuối cùng cũng bị đánh tan, mỗi con đều chạy đi. Thẩm Thanh Âm cũng kiệt sức ngã xuống đất. Cô biết rõ dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải ra ngoài trước khi trời tối, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi trời tối. Thẩm Thanh Âm trấn tĩnh lại, nhanh chóng đứng dậy và quyết tâm bước tiếp. Khi trời sắp tối, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Cô đang đứng ở nơi đã nhìn thấy cô bé, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng Phong Quyết và những người khác. Có lẽ họ đã quay về khách sạn chờ mình, Thẩm Thanh Âm nghĩ vậy. Thế là cô chuẩn bị quay lại, nhưng ngay khi Thẩm Thanh Âm chuẩn bị trở về khách sạn của mình, đằng sau bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân, và cô chưa kịp phản ứng, miệng và mũi đã bị ai đó bịt kín. Tiếp theo, trước mắt cô tối sầm lại, rồi mất ý thức. Bên kia, Phong Quyết vẫn chưa biết Thẩm Thanh Âm đã quay lại nơi mà cô từng ở trước khi mất tích, và lại bị người khác bắt cóc. Phong Quyết và Giản Khuynh Thành đang bàn luận về việc họ nên làm gì tiếp theo tại chỗ ở của họ. Phải làm sao bây giờ? Trời đã tối, nếu không tìm được Thanh Âm, chắc chắn cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Giản Khuynh Thành nói, Phong Quyết thì vẫn im lặng, không nói lời nào. Trong lòng anh cũng rất lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, chỉ muốn ngay lập tức bay đến bên cô. Nhưng giờ anh thậm chí còn không biết cô đang ở đâu. Phong Quyết nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi như đã quyết tâm, đột ngột đứng dậy, một mình đi vào một căn phòng khác. Trước khi ra ngoài, anh còn ra dấu cho những người khác không đi theo. Đến căn phòng khác, Phong Quyết lấy điện thoại ra và gọi một số điện thoại. Cậu nhanh chóng điều 3 chiếc máy bay đến đây, mang theo nhiều người nữa. Phong Quyết ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói bên kia cũng rất kính cẩn. Anh ta trả lời một cách nghiêm túc. Vâng, ông chủ. Sau khi cúp điện thoại, Phong Quyết đứng im lặng ở đó, yên lặng chờ đợi phản hồi từ người kia. Một lúc sau, điện thoại của anh vang lên. Phong Quyết lập tức nghe máy. Anh cảm thấy với khả năng của người kia, chắc hẳn giờ này đã đến nơi, có thể đã tìm thấy Thẩm Thanh Âm. Alo, có tin tức gì không? Phong Quyết không thể chờ đợi mà hỏi, nhưng giọng nói bên kia lại có vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, chúng tôi vừa định vào thì bị hạ cánh khẩn cấp. Người được cử đi nói rằng bị một số quan chức địa phương ngăn cản. Nghe đến đây, sắc mặt Phong Quyết lập tức lạnh đi. Anh tức giận ném điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống, im lặng suy nghĩ về việc mình nên làm gì tiếp theo. Một lúc sau, Phong Quyết từ phòng đi ra, trở lại phòng nơi Giản Khuynh Thành và những người khác đang ở. Chúng ta ra ngoài một chút, người của tôi đang ở bên ngoài. Phong Quyết lạnh lùng nói rồi dẫn đầu bước ra khỏi cửa. Những người khác cũng vội vàng theo sau. Đến nơi, Phong Quyết thấy bên kia đứng một nhóm người mặc áo đen, và đối diện là một nhóm người có vẻ như là quan chức địa phương. Ông chủ, đây là một quan chức cao cấp của chính quyền địa phương, trưởng làng Lưu. Người đứng đầu nhóm người mặc áo đen vừa thấy Phong Quyết đã lập tức lên tiếng. Đây chính là người cấp dưới của Phong Quyết, Vũ Anh, mà anh đã gọi điện. Phong Quyết gật đầu, sau đó tiến lên một bước, thân thiện đưa tay ra rồi nói. Chào ông Lưu, tôi là Phong Quyết. Vợ tôi đã vào trong rừng này mà hiện vẫn chưa có tin tức gì. Vì vậy tôi hy vọng ông có thể cho phép người của tôi vào tìm kiếm một chút. Trưởng làng Lưu thấy vậy, tuy cũng đưa tay ra, nhưng lại có vẻ khó xử mà nói. Chào ông Phong, tôi rất hiểu cảm giác của ông, nhưng đây là quy định của chúng tôi không thể để người ngoài tùy tiện vào trong. Dù sao chúng tôi cũng phải nghĩ cho cư dân trên đảo và nhiều động vật hoang dã được bảo vệ. Phong Quyết nghe vậy vẫn không nản lòng. Trưởng làng Lưu, tôi hy vọng ông có thể linh động một chút. Vợ tôi vào trong một mình, ông vừa nói rằng trên đảo có động vật hoang dã, tôi thực sự rất lo lắng cho cô ấy. Ông nói phải nghĩ cho cư dân, vậy sao ông không nghĩ đến sự an toàn của vợ tôi? Giọng điệu của Phong Quyết đã không còn bình tĩnh như lúc đầu, giờ đây có vẻ như đang nổi giận. Ông Phong Quyết, tôi thực sự rất hiểu cảm giác của ông, chúng tôi cũng đã cử người vào tìm kiếm, hy vọng sẽ có kết quả sớm. Ông cũng đừng quá lo lắng. Nhưng nếu ông vẫn muốn máy bay trực thăng của mình hạ cánh trong rừng, tôi cũng chỉ còn cách dùng biện pháp bạo lực để ngăn cản ông. Trưởng làng Lưu dường như không muốn dây dưa thêm với Phong Quyết, giọng điệu cũng không còn thân thiện như trước. Khi Lưu nói ra câu này, sắc mặt Phong Quyết hoàn toàn lạnh xuống. Anh vừa định nói chuyện với trưởng làng Lưu một cách hòa nhã, nhưng người ta lại không chấp nhận. Vậy thì chỉ có thể nhường nhịn trước rồi đến bạo lực. Ồ... Vậy nếu người của ông không thể đưa vợ tôi trở về an toàn, ông sẽ làm thế nào? Tôi khuyên ông nên để tôi vào, nếu không nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ lật tung nơi này lên. Phong Quyết không kiềm chế được nữa, sự lo lắng cho Thẩm Thanh Âm trong lòng càng lúc càng lan rộng. Nếu Thẩm Thanh Âm thật sự có chuyện gì, không thể để cô ấy gặp nạn. Sắc mặt Phong Quyết lại lạnh thêm vài phần, như thể anh quyết tâm xông vào bên trong. Người quan chức ban đầu nghĩ rằng Phong Quyết chỉ là một người đàn ông có chút quyền lực, nhưng khi thấy khí thế của anh, người này cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Phong Quyết lạnh lùng nhìn người quan chức rõ ràng đang đổ mồ hôi nhưng vẫn cứng cổ, khí tức tỏa ra quanh người anh như một làn sóng áp bức. Thật sự không thể thì đừng làm khó chúng tôi. Người quan chức mặt mày khổ sở nhìn Phong Quyết. Phong Quyết siết chặt nắm đờ, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại anh không muốn sự việc trở nên nghiêm trọng. Phong Quyết nghĩ đến tình hình của Thẩm Thanh Âm mà cảm thấy lòng mình không yên. Hạ Mạt sốt ruột đi tới đi lui tại chỗ. Phong Quyết, hiện tại chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây, mà nên nhanh chóng tìm Thẩm Thanh Âm thì hơn. Nghe thấy câu này, Phong Quyết hít sâu một hơi, từ từ thở ra, để cho đầu óc mình bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý, quay đầu không nhìn người quan chức nữa. Cầm điện thoại trong tay, gọi cho tổ chức. Các cậu về đi, không cần tìm nữa. Nói xong, anh thô bạo cúp điện thoại, kéo kéo cổ áo, nói với Hạ Mạt và những người khác. Chúng ta chia ra tìm kiếm, Hạ Mạt, em và Dung Trạm đi bên đó, tôi với những người khác sẽ đi bên này. Thấy Hạ Mạt và Dung Trạm gật đầu, Phong Quyết mới quay lại quát với người quan chức. Các ông cũng cử người đi tìm, đứng đó làm gì? Người quan chức bị quát như vậy. Người run rẩy, những quyền uy của quan chức thường ngày hoàn toàn không có giá trị trước mặt Phong Quyết. Người này lập tức trả lời, được, tôi đã cử người đi rồi. Trong lòng Phong Quyết giờ đây rất khó chịu và lo lắng, cảm giác bất an này đã rất lâu không xuất hiện. Anh tức giận đờ, mạnh vào một cái cây, tay lập tức đỏ lên nhưng không để tâm, chỉ bước nhanh về phía trước để tìm dấu vết của Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt và Dung Trạm nhìn nhau. Không để ý đến người quan chức đang có phần nhút nhát bên cạnh, lập tức đi tìm theo hướng đã phân công. Lúc này Hạ Mạt rất sốt ruột, cô và Dung Trạm đã đi rất lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy Thẩm Thanh Âm, nước mắt không kìm được rơi xuống, dù có lau cũng không thể xóa đi. Dung Trạm thấy vẻ mặt vừa kiên cường của cô bỗng chốc đã khóc, liền hoảng hốt, vội vã sờ vào túi mình, không tìm thấy khăn giấy, đành phải dùng tay lau nước mắt cho cô. Đừng khóc. Thanh Âm chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu, nếu em khóc, sẽ càng giống như đang nguyền rủa vậy. Dung Trạm định đùa cho cô vui, nhưng hiện tại tình hình không thích hợp, những giọt nước mắt nóng hổi như rơi xuống trái tim anh. Anh mới là người nguyền rủa, em không có, Thanh Âm chắc chắn sẽ sống lâu. Ngậm miệng lại đi, Hạ Mạt nghe thấy câu này liền nổi giận, thô bạo lau nước mắt bên khóe mắt, giờ đây lại không dám khóc nữa, tức giận nhìn Dung Trạm. Dung Trạm cũng ngoan ngoãn không nói gì, chỉ gật đầu nhìn cô. Khi Hạ Mạt thấy phản ứng của anh cũng vừa lòng, không nhìn anh nữa, trở lại với suy nghĩ, không biết sao mà lại đã vô tình đứng trên một vách đá. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, Dung Trạm cũng ngoan ngoãn theo sau. Hạ Mạt cẩn thận kiểm tra xem có dấu vết nào của Thẩm Thanh Âm để lại hay không, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể. Khi phát hiện không có chút dấu vết nào, cô cũng lập tức trở nên chán nản, ngược lại càng đi về phía trước thì đường càng dốc. Đột nhiên, Hạ Mạt thò cổ lên, gào lớn, Thẩm Thanh Âm, Thanh Âm. Dung Trạm ở bên cạnh cũng bị dọa một phen, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của Hạ Mạt mà không nói gì thêm, cũng cùng cô hô lớn. Cách Chương.